một người cha khác. Ở một nơi khác trong thành phố, có một người cha trẻ đang cùng vợ tìm kiếm một phương pháp dạy con thích hợp. Hai vợ chồng trao đổi về chuyện này rất nhiều và họ đều nhận thấy hai đứa con của họ ngày càng khó bảo. Đứa 9 tuổi và đứa lên 6 chẳng quan tâm đến sự dạy dỗ của ba mẹ. Ở trường thì chúng học kém và thường gây sự với bạn bè. Họ không muốn hai đứa con hư hỏng chút nào, nhưng họ cũng không biết phải giải quyết như thế nào trước những rắc rối đó. Ban đầu thì người cha cũng dùng biện pháp đòn roi khi chúng hư, và khi chúng vẫn tiếp tục sai trái, anh đã đánh chúng mạnh hơn. Nhưng mỗi khi phải đánh đòn bọn trẻ, anh thấy bản thân anh không dễ chịu chút nào, và bọn trẻ cũng không có vẻ gì sẽ thay đổi cả. Người cha trẻ cảm thấy thật là căng thẳng. Áp lực từ công việc khiến anh chỉ muốn nghỉ ngơi khi về nhà. Nhưng để có được không khí thoải mái và những giờ phút nghỉ ngơi thật sự, anh không biết phải làm thế nào. Vợ chồng anh để ý cách những người hàng xóm dạy dỗ con cái, nhưng họ càng nản lòng hơn nữa, vì có vẻ như nhà nào cũng gặp tình cảnh tương tự. Không ai có thể giúp họ trở thành những người cha người mẹ tốt. Sự thật là họ chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về chuyện dạy dỗ con cái. Người cha trẻ tâm sự với những ông bạn hàng xóm, ngay lập tức anh nhận được sự đồng tình. Hầu hết các ông bố này đều cho rằng hoàn cảnh bây giờ không như trước đây nữa, những nguyên tắc cũ đã không còn phù hợp, và việc dạy dỗ con cái theo cách cha mẹ chúng ta trước đây dường như là không ổn, thật khó hiểu. Tuy là không giải quyết được gì, nhưng anh cũng cảm thấy an ủi phần nào vì gặp được những người cùng cảnh ngộ. Tình hình càng lúc càng xấu đi, chuyện con cái làm cho quan hệ vợ chồng anh trở nên căng thẳng. Cuộc sống gia đình chẳng còn vui vẻ đã ảnh hưởng đến công việc của anh. Anh tìm gặp và lắng nghe những lời khuyên của các nhà tư vấn hôn nhân và gia đình, bác sĩ tâm thần học, nhân viên xã hội, bác sĩ tâm lý học, bác sĩ nhi khoa. Anh học được mỗi người một chút, nhưng anh vẫn thấy có một cái gì đó không ổn trong các phương pháp của họ. Cuộc gặp gỡ của hai người cha. Một lần nọ, người cha trẻ than vãn với người bạn đồng nghiệp những lo lắng của anh. Người bạn liền kể cho anh nghe về một người đàn ông sống ở gần nhà, người cha một phút. Sau một giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, người đàn ông này đã dạy dỗ thành công cả 5 đứa con của ông. Nhưng phần hay nhất chính là một phương pháp giáo dục con cái rất đơn giản và hiệu nghiệm mà ông đã rút ra được. Và người cha này rất sẵn lòng chia sẻ phương pháp đó với những phụ huynh khác. Người cha trẻ tuy có hơi ngần ngại tiếp xúc với một người xa lạ, nhưng vì muốn thay đổi cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn, anh quyết định gọi điện cho người cha một phút. Chuông điện thoại vang lên liên hồi, người cha một phút nhấc ống nghe. Đầu dây bên kia, người cha trẻ cất giọng ngập ngừng. Chào bác, cháu đang rất bối rối về chuyện gia đình. Được biết, bác có một phương pháp dạy dỗ bọn trẻ rất hiệu quả. Cháu muốn đến học hỏi, bác có thể giúp cháu được không? Tất nhiên là được rồi. Anh có thể đến vào sáng thứ bảy tuần này. Tôi rất sẵn lòng và vui sướng nếu giúp được anh. Nhưng với một điều kiện đó nghe. Đầu dây bên kia im lặng. Người cha một phút bật cười và nói. Đừng quá lo lắng. Chỉ vì những gì tôi sẽ kể cho anh nghe rất là đơn giản, nên có thể anh sẽ không tin ngay. Tôi muốn anh hãy đánh giá về phương pháp này sau khi đã thử áp dụng tại nhà của mình trong vài tuần đã. Người thanh niên đồng ý và cảm ơn về sự nhiệt tình của người cha một phút. Trong thời gian đợi đến ngày hẹn gặp, người cha trẻ luôn nghĩ về cuộc nói chuyện hôm đó. Tuy là rất nhanh, nhưng lại tạo cho anh ấn tượng tốt về người đàn ông chưa biết mặt này. Sáng thứ bảy, người cha trẻ dậy thật sớm để chuẩn bị. Anh muốn mình phải thật tươm tất lịch sự trước người đàn ông đáng kính kia. Trong khi lái xe đến nhà người cha một phút, anh nghĩ thầm. Không chỉ là một người cha tốt, chắc hẳn ông ấy còn là một người thành đạt. Ông chắc hẳn phải thông minh, giỏi giang hơn mình nhiều. Ông ấy nhất định là... Anh ngừng ở đó và không nghĩ đến những chuyện hạ thấp giá trị của mình nữa. Anh nhớ là từ lúc anh còn nhỏ, ba anh đã từng chê bai là anh không giỏi giang. Vậy mà anh đã dai dứt cho đến tận bây giờ. anh muốn mình phải làm một cái gì đó để thay đổi. Dừng xe trước ngôi biệt thự cổ kính như lời miêu tả của người cha một phút, tự dưng cái cảm giác lo lắng như đứa trẻ mắc phải lỗi lầm đang đợi sự phán xét xuất hiện. Anh hồi hộp bấm chuông, cánh cổng bật mở, một người đàn ông trung niên đang đứng ở cửa chính mỉm cười đón anh. Dáng điệu của ông thật là khoan thai, đôi mắt sáng ngời và nụ cười hiền từ. Người cha trẻ thoáng chốc thấy tan biến đi những e ngại. Người cha một phút cất tiếng: "Mời vào, anh tìm nhà có khó không?" Người cha trẻ đáp lại: "Dạ, cháu chào bác. Cảm ơn bác đã quan tâm, cháu tìm nhà cũng không khó lắm bác ơi." Người cha trẻ giới thiệu tên mình và bày tỏ niềm vui của anh khi được tiếp kiến chủ nhà. Người cha một phút cười nhẹ nhàng, ông dẫn người cha trẻ vào phòng khách. Căn phòng tuy không có bàn tay người phụ nữ chăm sóc, nhưng lại rất ngăn nắp và sạch sẽ. Ánh nắng vàng tươi qua ô cửa sổ rọi vào phòng tạo cảm giác sảng khoái. Người cha một phút vừa rót trà vừa bắt chuyện: "Tôi rất vui khi có người đã từng gặp phải những khó khăn như tôi, muốn tìm những bí quyết để trở thành một người cha tốt." "Vậy hả bác? Đã lâu chưa vậy?" "Chỉ mới đây thôi. Lúc đó tôi là một người đàn ông thành đạt trong công việc, nhưng làm cha thì rất kém. Will Rogers có nói là chúng ta là những người dốt nát, chỉ có điều dốt nát về những việc khác nhau mà thôi. Đâu có ai hoàn hảo, phải không anh bạn?" "Dạ, nhưng dù sao cháu vẫn muốn trở thành một người cha tốt. Đôi khi cháu nghĩ để làm được điều đó, hẳn bản thân mình phải hoàn thiện đó bác à." "Không phải gì đâu. Người cha nào cũng có lúc sai lầm chứ, và đâu phải họ có thể giỏi ở mọi lĩnh vực được." "Vậy bác làm gì khi mắc sai lầm?" "Tôi đã từng cố che giấu sai lầm, nhưng bây giờ điều đầu tiên tôi làm là thừa nhận sai lầm của mình. Bọn trẻ sẽ hiểu được điều này, và nó sẽ khích lệ chúng nhìn nhận những sai trái của chúng. Tiếp theo, nếu sai lầm không quá nghiêm trọng, tôi cho phép mình cười chính sai lầm đó." "Cười vào sai lầm sao?" "Đúng vậy. Hãy cười vào những chuyện sai trái của chính mình, và anh có thể dạy các con cười vào những chuyện sai trái của chúng. Điều đó không phải dễ làm đâu, vì nhận ra sai lầm của mình là một chuyện đã khó. Thừa nhận và cười vào sai lầm càng không dễ thực hiện. Nhưng anh cứ hãy thử làm như vậy xem, anh sẽ cảm thấy dễ chịu như thế nào sau đó." "Nghe như là một phương pháp hay để giảm stress trong cuộc sống này vậy." "Đúng vậy. Quan trọng hơn nữa là đừng chờ đợi quá lâu, chỉ cần vừa đủ thời gian để thực hiện nó. Việc trở thành một người cha tốt cũng tương tự như vậy thôi." "Nghĩa là sao ạ?" "Thật sự tôi không có mọi lời giải đáp về chuyện dạy dỗ con cái đâu. Tôi chỉ có vài bí quyết nho nhỏ, nhưng may mắn nó lại làm cho gia đình tôi trở nên vui vẻ hơn. Anh cũng biết đó, có rất nhiều cách để dạy dỗ con cái. Riêng tôi thấy câu này rất có lý. Người cha nên cư xử sao cho các con hiểu là ông tôn trọng cá tính của chúng và rất vui khi thấy chúng được sống đúng bản chất của mình." "Điều này hay quá. Cháu đang rất nôn nóng được nghe câu chuyện của bác đó." Được rồi. Nhưng trước khi kể cho anh nghe, thì anh nên biết rằng không phải lúc nào tôi cũng làm được như mình nghĩ đâu." "Dạ, cái gì ạ?" "Thì tôi cũng giống như những người làm cha làm mẹ khác thôi. Có phải lúc nào tôi cũng làm được chuyện cần phải làm đâu chứ." "À, thì ra là vậy." "Nhưng khi làm được, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn đó. Trước tiên, tôi không bận tâm về việc nên dành bao nhiêu thời gian cho con cái mình. Tôi luôn cố dành thật nhiều thời gian để ở bên cạnh bọn trẻ." "Điều này thật là mới mẻ với cháu. Lần đầu tiên khi nghe nói bác là người cha một phút, cháu cứ ngỡ bác luôn vội vã và dành rất ít thời gian dạy dỗ con cái chứ." "Quan trọng là anh phải hiểu được cách làm của tôi. Tôi đã hình thành một hệ thống thông tin trong gia đình, khá đơn giản và gồm có 3 phần, nên thời gian thực hiện chỉ khoảng 1 phút. Tôi luôn tìm cơ hội để ở một mình với từng đứa con và dành hết tâm trí quan tâm đến nó, dù chỉ trong vài phút." "Như vậy thì bác thật sự tập trung vào thời điểm hiện tại rồi." "Đúng vậy. Khi ở nhà, tôi chỉ nghĩ về cuộc sống gia đình. Ở nơi công sở, tôi chỉ nghĩ về công việc của mình. Chính điều đó đã giúp tôi sống trong cả 2 môi trường." "Bạn cháu có nói bác thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Có lẽ bác rất hài lòng về điều đó." "Đúng. Đặc biệt hơn, tôi còn tạo điều kiện cho các con tôi cũng thành công tương tự như vậy. Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn cho cả nhà chúng tôi. Từ lúc tôi ý thức được trách nhiệm của chính mình là tôi giúp các con đạt được 2 mục tiêu: lòng tự trọng và tính kỷ luật tự giác. Theo thứ tự của 2 mục tiêu trên, tôi phát hiện ra rằng những đứa trẻ biết quý trọng giá trị bản thân của mình, hay nói cách khác là những đứa có lòng tự trọng cao, sẽ hình thành tính kỷ luật tự giác rất tốt. Có phải ba bí quyết một phút làm được điều đó không ạ? Gần đúng như vậy. Các bí quyết đó là những phương pháp giúp bọn trẻ tự lập và cũng là phương tiện thông tin cho các thành viên ở trong gia đình. Theo yêu cầu của người khách, người cha hướng dẫn cho anh thật chi tiết về một phút khen ngợi, một phút khiển trách và những mục tiêu một phút. Người thanh niên im lặng lắng nghe một cách chăm chú rồi ngập ngừng nói. Nhưng những phương pháp này áp dụng trong gia đình cháu liệu có hiệu quả không bác? Nghe giọng nói, tôi đoán là anh còn băn khoăn lắm. Thú thật là cháu cũng rất mơ hồ. Tại sao ba phương pháp đó lại có hiệu quả cho cả cha mẹ lẫn con cái? Ba có thể nói rõ hơn giúp cháu được không?